Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 62. Hiện tại kế hoạch đã bước đầu thành hình. Mấy hôm trước Du Diễu hẳn còn vô cùng uế oải, trệu trã. Từ đầu xuống chân, không chỗ này đâu, thì chỗ kia nhất. Cầu nhau cả ngày, nay vừa có chuyện cần làm, hắn liền phấn chấn lên ngay. Du Diệu bỏ ra tổng cộng nửa tháng, tìm hiểu từng chi tiết nhỏ trong quá trình buôn bán ở Tái Bắc. Cũng triệu tập toàn bộ mật thám giả dạng thành thương nhân của hắn lại, chất vấn từng người. Những thương buôn này đều mù chữ, chỉ biết ghi sổ sách. Tuy sổ sách buôn bán ở Tái Ngoại đã bị nhúng tay sửa chữa, song sau cùng đều có thể dàn xếp êm thấm. Du Diễu hoàn toàn không đếm xỉa chuyện bọn họ đã vụng trộm bòn rút được bao nhiêu tiền của, chỉ chất vấn những tin tức liên quan tới chính trị, lời đồn lưu truyền giữa các tộc mà họ nghe được trong quá trình làm ăn, rồi lần lượt ghi chép lại. Nhiệm vụ kế tiếp của hắn là đối chiếu lại sổ sách, dựa vào dòng chảy hàng hóa cùng danh sách đặt mua của Hoàng Cung Thác Đác, phán đoán sở thích của các vương công quý tộc. Bản lĩnh xã giao của Lâm Khoa rất cao. Quan hệ trải rộng bốn phương tám hướng, trừ vương tộc ra, hắn còn buôn bán với không ít quyền thần. Những năm gần đây, thương nhân là những người sinh sống dễ dàng nhất, kiếm được nhiều lợi nhất, cũng ít gặp tai họa nhất. Bởi vậy Du Diễu quyết định đích thân ra Tái Ngoại một chuyến, hóa thân thành thủ lĩnh thương nhân. Sau khi nghe tin này, Kiêu Giác vô cùng kinh hãi, mà những trùm buôn tề tựu trong sảnh cũng choáng váng ngây người. Tuyệt đối không thể được, Lâm Khoa vội can ngăn. Du lão gia là người quan trọng đến nhường nào, sao có thể tới thành Đại An được, chỗ ấy chính là hậu phương của kẻ địch đó. Kiêu Giác cũng khuyên nhủ. Diệu tử, cháu phải nghĩ kỹ mới được, thân quý ngàn vàng, không vào chỗ hiểm. Huống chi cháu còn là người kế tục chức vị tham tri chính sự, nếu bị bắt giữ thì phải làm sao? Không ngại đâu, Du Diệu nói, cháu có kế hoạch. Đêm qua cũng đã trao đổi với Lý Thị Phong, y sẽ đi cùng cháu. Có y đi cũng không được, Kiều Sát quát. Năm đó khó khăn lắm mới trốn khỏi Đại An, sao giờ này lại đâm đầu vào là thế nào? Lý Thị Phong cũng quá liều lĩnh. Loại chuyện này sao chịu theo cháu được? Du Diễu cười, an ủi y. Tổ út cứ yên tâm, trước khác này khác mà. Thành Đại An 5 năm trước không giống thành Đại An của hôm nay, giờ buôn bán còn khơi thông được, cậu sợ nói gì? Kiêu Giác vừa buồn bực vừa rối rắm, đi đi lại lại trong sảnh, than rằng. Quốc cửu gia ơi là quốc cửu gia, nếu triều đình hỏi tới, chị cháu chất vấn thì cậu út biết đáp như thế nào? Yên tâm đi, quốc cửu gia, Du Diễu cười, bảo. Không phải lo, không phải lo đâu. Cậu cháu hai người ở nhà, tối ngày gọi nhau là quốc cửu gia. Ta trêu ngươi, ngươi ghẹo ta. Kiêu Giác cũng biết mình không khuyên nổi đứa cháu này, đành nói. Mày tự đi mà nói chuyện với cha mày. Cậu út không can được mày, nhưng cũng phải nói 2 năm rõ 10 với Lý huynh đệ mới được. Du Diệu bất đắc chỉ gật đầu. Tuy biết Kiêu Giác lo lắng cho mình, song đêm qua, hắn và Lý Trị Phong đã thương lượng xong xuôi. Khi biết hắn muốn trà trộn vào đội buôn, cải trang lén vào thành Đại An, Lý Trị Phong chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, ta đã biết. Du Diễu chắc chắn Lý Trị Phong sẽ tán thành cách làm của mình, bởi chính y cũng không lúc nào ngồi lo lắng cho tộc Huyễn Nhung. Y xa cách với người trong tộc đã lâu, năm xưa hao binh tổn tướng, bị bán tới đất của người Hán mang một tâm tình. Nay y đã trưởng thành, học được thêm nhiều điều như vậy, đương nhiên đã mang một tâm tình khác hẳn. Hiện tại Lý Trị Phong đã không còn là tiểu vương tử Sanada của tộc Huyền Nhung ngày trước. Y đã có thể xem xét sự vụ trong tộc một cách thấu đáo hơn, tầm nhìn cũng đã xa hơn, rộng hơn, thậm chí còn lý giải được âm mưu ám hại mà huynh trưởng bày ra năm đó. Y không thể trở về lãnh địa của tộc Huyền Nhung để gặp người trong tộc. Huống chi người Huyền Nhung vốn không có nơi ở cố định. Đạt Liệt Kha cùng các dũng sĩ của Y đang ở Đại An. Bởi vậy Lý Địa Phong liền muốn tới Đại An. Ta chỉ sợ Lão Tam không đủ kiên nhẫn, tùy tiện ra tay. Lý Trị Phong nói, chuyện ấy không lo đâu. Du Diệu đáp, sau khi chúng ta đi rồi, ta sẽ nhờ cậu Út chuyển cho y một phong thư. Em định nói cho y biết ư? Lý Trị Phong hỏi. Kỳ thực đối với chuyện này, Du Diệu cũng đã thấp thỏm suốt một thời gian dài. Lên phía Bắc một chuyến nào phải là chuyện nhỏ, không thể trở về trong một sớm một chiều. Triệu Siêu cũng có tai mắt của riêng mình. Giấu giếm y là chuyện không tưởng. Nếu Triệu Siêu vì quá căng thẳng mà tập trung binh lực dàn quân trước núi Định Quân ở Trung Nguyên thì chưa biết chừng sẽ khiến hai người bại lộ thân phận. Đành nói vậy, sau cùng Du Diễu quyết định để tránh kế hoạch phát binh bị tiết lộ từ quá sớm. Ít nhất cũng phải khiến y nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Du Diệu bắt đầu chỉnh lý hàng hóa. Chuyến hoàng chuyển tới ngoại tộc lần này được hắn đích thân chọn lựa, tìm mua ở Giang Nam. Nếu đã muốn đi thì phải giống trống khua chiêng, không thể chột dạ e dè. Làm vậy chỉ khiến người khác đác hoài nghi. Du Diệu giả trang thành tiểu thiếu gia nhà họ Phương ở Giang Nam, lấy tên là Phương Thắng, mang theo hàng hóa nhà mình theo Lâm Khoa trời ái, định kiếm chút tiền lời. Thân phận của Lý Trị Phong là quản gia của Du Diễu. Lâm Khoa giới thiệu với mọi người rằng vị tiểu thiếu gia này từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, không lo làm ăn tử tế, tuổi đã 25 mà vẫn chưa lập gia đình. Cơ nghiệp đồ sộ tổ tiên để lại bị hắn tàn phá chẳng còn lại bao nhiêu, cho nên hắn thế chấp đất đai, cầm cố những vật đáng giá trong nhà. Xoay sở được một khoản tiền, mua chút ít hàng hóa, dự định thu hồi vốn gốc. Lý Trị Phong tuổi quá 30, bao năm qua vì vị tiểu thiếu gia luôn khiến người khác phải lo lắng này, hết lòng cống hiến, tận tụy theo hầu, khổ không tả xiết. Sau khi hư cấu ra thân phận giả này, Du Diễu thấy buồn cười không ngớt. Hắn cùng Lý Trị Phong lên xe ngựa, đám hầu trong sân trang giang ba ra ngoài đưa tiễn. Sơn Trang chỉ nói với người ngoài là Du Diễu vào đất xuyên thăm người thân, không dám để lộ thêm tin gì nữa. Người theo hầu Du Diễu sớm nhất là Trình Quang Võ thở dài, hai mắt đỏ hoe, gọi Thiếu gia. Du Diễu cười, an ủi. Đừng thở ngắn than dài nữa, chừng mấy tháng là ta sẽ về thôi. Các người không tin vào ta, chẳng lẽ còn nghi ngờ năng lực của Lý Trị Phong ư? Nghe hắn nói vậy, mọi người mới thấy dễ chịu hơn một chút. Ai cũng biết Du Diễu sắp tới một nơi vô cùng nguy hiểm. Ngay đến chính hắn cũng biết, chuyến này nói dễ nghe thì là đi làm việc nước, nhưng chỉ cần sai một bước thôi là sẽ đánh mất cơ hội quay về. Nếu hắn bị thế lực quân Thác Đác ở thành Đại An bắt được, hậu quả thật lòng khó tưởng tượng. Song Du Diễu vẫn luôn tin rằng, từ trước đến nay, hắn đã vượt qua được cơ man sóng to gió lớn. Lần này dù không trừ khử được Hạ Mạc Thiếp Nhi, cũng nhất định có thể rút lui an toàn. Thiếu gia ta đi đây. Du Diễu cười, chào tạm biệt mọi người. Trên xe chỉ có hắn và Lý Trị Phong. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, khung cảnh sơn trang sao mà hoang vắng điều hiu. Ngày thu trời trong như vừa được nước gột qua, đồng ruộng đã thu hoạch xong, chỉ trơ lại nền đất lẫn màu, khô cằn nứt nẻ. Chim chóc kết bầy, vỗ cánh bay lên. Trong dĩ vãng, mỗi lần Du Diễu rời nhà đều được các sơn trang trầm rộ tiễn đưa. Này chỉ có lác đác vài người gớp mặt, Du Diễu lại thấy có chút không quen. Kiều Giác tiến lên, giang tay ôm Du Diễu, hai người nhìn nhau không nói lời nào. Lý Trị Phong điều khiển ngựa, Du Diễu lên xe, bắt đầu cuộc hành trình. Cả sơn trang giang ba, thậm chí là cả Dương Châu, cả Nam Triều, đều chẳng ai hay biết. Có một cỗ xe ngựa nho nhỏ, chở theo một người là Du Diễu, đang chuyển bánh, trên hành trình lên phương Bắc xa xôi. Một viên tham quân, một vị chủ soái, hai con ngựa kéo một cỗ chiến xa. Du Diệu nghĩ đến cũng thấy buồn cười. Nếu đội hình đơn giản này thật sự có thể khiến Đại An điên đảo, vậy thì hành động của hai người họ đủ để sử sách phải ghi danh rồi. Vốn dĩ, hắn hoàn toàn có thể đứng giữa triều đường, trở thành tham tri chính sự của Thiên Khải, đứng dưới một người cao hơn muôn vạn, ngửa tay gọi gió, lật tay làm mưa, hùng hồ khí thế quật ngã đối thủ, thuyết phục Triệu Siêu thi hành quốc sách của họ. Ngay đến Du Diễu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bước lên một con đường kỳ dị, đi ngược hoàn toàn với dự định trước kia như vậy. Lý Trị Phong ngồi đằng trước đánh xe. Du Diễu ngồi trong thùng xe, cuộn cao đệm, co ro trong áo gấm, gió thu vẫn nhuốm vẻ thê lương ít nhiều. Lý Trị Phong hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Du Diễu lắc đầu, tự diễu, không biết phải nói như thế nào nữa. Tâm trạng của hắn quả thực vô cùng phức tạp, trải qua bao năm lang bạc ngã nghiêng như vậy, đối với hắn và cả dải đất Trung Nguyên này, Thác Đát và Hạ Mạc Thiếp Nhi chính là kẻ thù không đợi trời chung. Nhưng lần lên đất Bắc này, tâm trạng của Du Diễu lại bình tĩnh lạ kỳ, không mảy may cảm giác mình đang mang trên vai nhiệm vụ báo thù rửa hận gì ghê gớm, càng không cho rằng mình có trọng trách to lớn thế nào. Dường như đây chỉ là chuyến ghé thăm kẻ thù truyền kiếp nơi đất Bắc. Tuy đã gần đất xa trời, song vẫn đủ khả năng sống mái một phen, nhân tiện nghĩ cách đưa tiễn y một đoạn đường. Du Diệu kể suy nghĩ của mình cho Lý Trị Phong nghe, sau đó hỏi, còn huynh thì sao? Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ chuyện đại ca ta. Lý Trị Phong khoan thai đáp, ghim chặt dây cương trong tay. Xe ngựa dừng lại, nhường đường cho đội xe vận chuyển quân lương. Lý Trị Phong nói, nếu năm đó đại ca không dùng một phương thức cực đoan như vậy để trục xuất ta, thì chưa biết chừng hiện ta với y cũng không đến nỗi nước lửa đối đầu. Du Diệu cảm thán rằng, y cũng không còn cách nào khác. Người đứng ở giao lộ phía trước trông rõ là xe của Du Gia, liền nhau nhau hô lớn. Mời Du Đại Nhân đi trước ạ. Các người cứ qua đi. Lý Trị Phong đáp trả, bấy giờ đoàn xe áp tải quân lương mới đi. Lý Trị Phong ra trôi lên đường, nói, trong lòng lão tam, hắn cũng không muốn giết đại ca của y đâu. Ừ, Du Diệu quả thật chưa từng nghĩ đến việc hỏi xem khi ấy Triệu Siêu nghĩ gì. Song hỏi rồi cũng có tác dụng gì đâu. Du Diệu nói, về quan hệ của đại ca huynh và Hạ Mạc Thiếp Nhi, tuy những gì Lâm Khoa nói chỉ là lời đồn, chưa xác định, song ta cứ có cảm giác khả năng xảy ra rất cao. Lý Trị Phong hỏi, vì thái tử ư? Du Diễu gật đầu. Trước đây Đạt Liệt Kha và Hạ Mạc Thiếp Nhi đã ký kết một hiệp định đồng minh, song nhiều lắm cũng chỉ xem như một mối quan hệ cực kỳ bất ổn. Nguyên do thứ nhất có thể trông ra từ thái độ của Hạ Mạc Thiếp Nhi lúc mới gặp Lý Trị Phong. Thứ hai, việc Đạt Liệt Kha cứu giúp thái tử, còn phái người hộ tống y tới tận Đông Doanh, cũng có thể làm bằng cớ. Hai người này không ai chịu hoàn toàn tin tưởng đối phương. Loại hiệp ước ấy là bất ổn nhất, cũng dễ phá vỡ nhất. Lòng tin của Du Diễu về lần ra quân này cũng bắt nguồn từ đó. Đại ca ta rất thông minh. Lý Trị Phong nhận xét, song thỉnh thoảng cũng sẽ hồ đồ. Du Diễu hỏi, ở phương diện nào? Lý Trị Phong ngoảnh đầu nhìn Du Diễu, đáp, quá nặng tình. Du Diễu cười, bảo, huynh đệ hai người đều như vậy. Lý Trị Phong lắc đầu, chỉ cười không đáp. Du Diễu ngồi nhích lên phía trước một chút, bấu lấy vai Lý Trị Phong, dựa vào người y. Có lẽ phụ thân của hai người cũng là như vậy. Ừ. Lý Trị Phong ừ một tiếng, lầm bầm than. Quá nặng tình, vừa hay lại vừa dở. Du Diễu hỏi, thế ta thì sao? Lý Trị Phong nhìn Du Diễu, chân mày hơi nhíu lại, không bình luận câu nào. Sau cùng, y chỉ nói, em như vậy rất tốt, không dễ dàng tin tưởng, cũng không tùy tiện hoài nghi. Du Diễu nói, bản chất ta vẫn là một thương nhân. Nói xong, lại chợt lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Đúng, hắn chính là một thương nhân, sở trường buôn bán, trục lợi đầu cơ. Bởi vậy sau khi làm quan, hắn cũng dùng phương thức của thương nhân để đối phó sự vụ trong triều. Tuy có những đạo lý bách gia như nho, đạo, mặc, binh, trợ sức, giúp hắn mặc sức vẫy vùng quan trường. Song vào mỗi thời khắc quyết định, hắn đều dùng ánh mắt của thương nhân đánh giá một sự việc, một quốc gia, thậm chí là toàn thiên hạ. Điều ấy là tốt hay là xấu? Tham tri chính sự của một quốc gia lại xuất thân từ dòng thương lái, có lẽ là chuyện không mấy tốt đẹp, song cũng chỉ có thương nhân mới biết đắn đo lựa chọn thiệt hơn, hiểu cảnh dân chúng lầm than, biết cơn đói lòng những ngày sáp hạt, biết nếu bá tánh không có tiền xài, áo mặc cơm ăn, không được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất, thì lấy gì khiến thiên hạ thái bình. Cũng có lẽ mọi chuyện giống những gì Lý Trị Phong đã nói. Em như vậy là tốt lắm rồi. Du Diễu mỉm cười, Lý Trị Phong thì rất ung dung. Vùng rồi đánh xe, tâm lý không mảy may áp lực. Du Diễu dặn dò, tới Đại An rồi, Huỳnh nhớ phải khống chế bản thân, đừng quá kích động. Lý Trị Phong đáp, sẽ không, chỉ cần đi cùng em thì chỗ nào cũng tốt. Nghe vậy Chu Diễu mới yên tâm, gật gù. Lý Trị Phong lại bảo, trong những ngày chung sống với em, ta đã học được rất nhiều điều, có cả những chuyện khi trước chẳng nghĩ tới bao giờ. Nghĩ ngợi nhiều, cũng mệt lắm. Chu Diễu than thở, hào tâm tổn sức lắm, chẳng sống được bao ngày vui vẻ đâu. Nguyện vọng lớn nhất của đời ta, chính là có một ngày không cần phải nghĩ tới nghĩ lui nữa. Lý Trị Phong bật cười, thuận tay tràn qua thắt lưng Du Diễu, kéo hắn ngồi sát gần mình. Hai người đánh xe rẽ xuống địa phận thôn An Lục. Thấy đội buôn đã tập kết sẵn sàng ở bờ sông bên kia, vượt con sông trước mặt là vào tới địa phận Lưu Châu. Phương thiếu gia! Từ xa có người hét gọi. Du Diễu nhất thời không phản ứng lại được. Lý Trị Phong nhắc, người ta đang gọi em đó. Bây giờ Du Diễu mới nhớ ra, hắn đã đem họ mình chiết tự, lấy bộ phương ở giữa, liền mau chóng cao giọng đáp lời. Du Diễu dẫn Lý Trị Phong nhập hội. Lâm Khoa quay sang gật đầu với họ. Hàng hóa đã chất hết ở đây rồi. Lâm Khoa cười, bảo. Phương thiếu gia, cậu chớ trách ta nói thẳng, hành trình này không dễ dàng đâu. Giờ cậu thay đổi ý định vẫn còn kịp đó. Lý Trị Phong hơi biến sắc, Du Diễu lại chỉ cười. đương nhiên, đã tới tận đây rồi, sao có chuyện quay đầu lại, dọc đường xin nhờ Lâm đại ca chiếu cố nhiều hơn. Du Diệu kéo tay của Lâm Khoa, nhân thể tuồn cho hắn một thỏi bạc. Lâm Khoa thoáng ngẩn người, ngay sau đó liền thay bằng vẻ cười hớn hở. Mời qua bên này, Lâm Khoa nói, cỗ xe này là của hai người. Du Diệu liếc mắt nhìn qua, cảm thấy rất vừa lòng, các thương nhân xung quanh nhao nhao bàn tán. To nhỏ xì xầm, Lý Trị Phong mặt mũi âm u, không nói một lời. Du Diễu thì chắp tay chào hỏi một vòng, hỏi han mấy câu, luôn miệng cười nhờ mọi người chiếu cố. Trong đội buôn không phải không có người biết Du Diễu, song lần này Lâm Khoa đã cố ý an bài từ trước, chỉ chọn những người chưa từng gặp mặt trực tiếp Du Diễu, bằng không dù căn dặn nhắc nhở kỹ lưỡng đến đâu, cũng khó tránh lộ tẩy. Một khi lộ tẩy thì cả đội buôn sẽ rơi vào nguy hiểm. Bởi vậy đội buôn lần này đều là những gương mặt lạ. Có người là thương nhân già đời đã buôn bán nhiều năm, song hành trình đều theo lối trung tây. Có kẻ là nhặt được của từ trên trời rơi xuống mới được tuyển vào. Đoàn buôn khó tránh cảnh phân thành hai phái, một lão luyện kiêu căng, một khúm núm kính cẩn. Du Diệu chỉ thoáng nhìn qua đã nắm bắt được đại khái tình hình, bèn giới thiệu Lý Trị Phong với mọi người. Đây là Phương Lãng, quản sự nhà chúng ta, y thường ngày không ưa nói chuyện. Nhưng con người lại nghĩa khí vô cùng, các vị ca ca chớ vì thấy y ngày thường mặt mũi lầm lì mà không chịu kết thân với y. Trong lòng y kỳ thực cũng mong hòa mình với các vị ca ca lắm. Đám đông nghe vậy đều cười ồ lên, ai cũng gật gù nói. Hiểu mà, hiểu mà. Lý Trị Phong có phần lúng túng, quay sang nhìn Du Diễu. Du Diễu lại hỏi với vẻ mặt rất nghiêm trang. Làm sao? Ta Ta nói sai hả? Lý Trị Phong chỉ còn cách gật đầu. Chỉ sau mấy câu nói, bầu không khí đã bắt đầu trở nên thân mật. Du Diễu tiếp lời. Chuyến đi này xin phiền các vị chiếu cố cho. Mọi người nhào nhào đáp. Đương nhiên rồi. Du Diễu cùng Lý Trị Phong chui vào xe ngựa. Lý Trị Phong cũng dở khóc dở cười. Đương đương là hộ quốc đại tướng quân một nước, lại vẫn bị Du Diễu chọc ghẹo như vậy. Dường như hai người được trở về những ngày tháng trước kia. Du Diễu cười, vân về gương mặt y. Lý Trị Phong vươn tay muốn vạch y phục của hắn. Du Diễu kêu ầm lên. Muốn phản đấy phải không? Lý Trị Phong cứ tiếp tục, mặc kệ hắn phản kháng. Đúng vào lúc này, Lâm Khoa lại tiến vào trong xe. Hắn thấy tình cảnh bên trong như vậy, liền lập tức lui ra. Du Diễu và Lý Trị Phong tách nhau ra. Lý Trị Phong nói, vào đi. Lâm Khoa buộc phải vào lại, vẻ mặt ngượng ngùng. Lý Trị Phong nghiêm trang ngồi đó, khí thế người tập võ hiển hiện 10 phần. Khiến người đối diện chịu áp lực đến khó thốt nên lời. Lâm Khoa bẩm, tướng quân, tiểu nhân xin cả gan lắm miệng một câu, khí thế này của ngài. Ta và y sẽ luyện tập dần dần. Du Diễu cười, hỏi, người có chuyện gì? Lâm Khoa nịnh nọt cười. Tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ, lão gia đã dặn. Đương nhiên, Du Diễu nói. Lâm Khoa lấy ra một quyển sổ đưa cho Du Diễu. Trong này có ghi chép danh sách hàng hóa, lão gia xem qua trước đi ạ. Du Diễu gật đầu, Lâm Khoa lại thưa. Về chuyện ca cơ. Không cần đem theo. Du Diễu đáp, đến Đại An ta sẽ tìm sau. Lâm Khoa chỉ biết gật đầu, nói. Nếu lão gia không còn gì dặn dò nữa, đoàn xe sẽ lên đường ngay bây giờ. Du Diễu gật đầu, Lâm Khoa xuống xe, truyền lệnh cho đội buôn khởi hành. Đoàn người lên đường, bầu không khí vẫn ồn ào, huyên náo như cũ. Du Diễu cuộn rèm xe lên, gió tràn qua từ những đồng cỏ mênh mông. Ngày thu trời trong cao vợi, không khí mát lạnh. Phía xa còn thấy bóng vài tấc trẻ thả diều, dường như được trở lại ngày thu của nhiều năm về trước. Hôm ấy, Du Diễu và Lý Trị Phong cùng rời khỏi kinh thành, theo lối lên phía bắc, tới Diên Biên buôn bán làm ăn. Du Diễu của 8 năm về trước đã từng nghĩ, đợi tới Diên Biên rồi sẽ thả Lý Trị Phong đi, cho y trở lại với thân phận tự do. Chẳng ai ngờ được, 8 năm chớp mắt đã qua, hai người vẫn kề vai chung bước. Có những chuyện thật sự đã được ông trời định sẵn, bất kể nghĩ gì, làm gì. Duyên phận quanh co khúc khuỷu, nhưng sau cùng vẫn cứ ở bên nhau. Du Diễu cảm khái, Lý Trị Phong dường như cũng suy nghĩ về cùng một chuyện với Du Diễu, hồi lâu sau mới đồng tình. Ồ, đúng rồi. Du Diễu cầm tập sổ nện lên đầu Lý Trị Phong, nạt. Ồ, đúng rồi, là cái gì? Lý Trị Phong quay người lại. Kéo quần áo của Du Diễu. Du Diễu đang muốn giãy giụa, bị Lý Trị Phong bắt được eo. Tức thì toàn thân mềm nhũn, cười đến độ không đứng dậy nổi. Động tác của Lý Trị Phong càng lúc càng thô lỗ, theo thói quen chọc ghẹo Du Diễu làm vui. Cởi bỏ quần áo, giống như chó hoang đang tìm kiếm thức ăn vậy. À! Du Diễu bị hôn đến lỗ tai, cả người liền mềm nhũn. Nói, tối hôm qua đã làm một lần rồi, huynh. Lý Trị Phong nhẹ nhàng kê sát vào tai Du Diễu, thấp giọng nói, không thích sao, có muốn làm không? Tình nguyện, huynh có thể, nhẹ chút. Rèm xe ngựa hẳn còn chưa thả xuống, gió thu ùa vào trong xe, mang lại một thứ cảm giác vừa biến nhát vừa kích thích. Lý Trị Phong một tay nâng cầm Du Diễu lên, hôn nhẹ nhàng. Tiểu Du Diễu liền muốn cứng rắn. Du Diễu a một tiếng, trong mắt hiện ra căng thẳng cùng kinh hãi. Huynh đã cứng như vậy rồi sao? Tiếp đó, Lý Trị Phong tiếp tục tiến vào. Du Diễu liền không ngừng run rẩy. Lý Trị Phong từ từ cắm vào thân thể Du Diễu một cách sâu nhất. Du Diễu đêm qua cùng Lý Thị Phong đã ân ái một hồi lâu, hiện tại lại bị tiến vào. Càng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Chợt Lý Thị Phong cúi người, hôn lên, khóa môi Du Diễu, không cho y phản ứng lại. Hai người tựa vào bên cửa sổ, hai người càng lúc càng thở dốc, mồ hôi chảy xuống bao bọc áo choàng. Ân ái triền miên. Xe ngựa dừng lại bên đường, Lý Thị Phong vươn tay đóng sầm cửa xe lại. Tròn nửa canh giờ sau mới thấy người trên xe hô vang một tiếng. Tuấn Mã lại kéo xe, tiếp tục hành trình. Bên trong xe ngựa, cánh tay Lý Thị Phong dần siết chặt, cả thân người áp lên trên Du Diễu, như loài giả thú đã tận hưởng thỏa thuê. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, rồi cười rộ lên vui vẻ. Du Diễu nghiêng đầu tựa lên vai y. Hai người hướng mắt về phía đồng rộng trời xanh. Con đường đang đi vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn đứt quãng vang lên, lại một thứ cảm giác mãn nguyện rất riêng. Mặt trời dần ngã về Tây, chơi cũng đã chơi, làm cũng đã làm. Du Diễu một thời gian dài không rời sân trang, thường ngày ở nhà chỉ thấy bức rất khó chịu. Nhưng nay vừa ra khỏi cửa, nghĩ đến hành trình xa xôi cách trở, ít nhất phải mất một tháng đi đường, là hắn đã thấy uể oải vô cùng. Ngồi xe đường dài là một chuyện rất đỗi mệt mỏi, không khác gì tự đày đọa chính mình. Năm đó cả khi lên kinh lẫn lúc rời kinh, Du Diễu đều còn nhỏ tuổi, đương nhiên vẫn rất hào hứng với chuyện dạo núi chơi sông. Chỗ này đi một chốc, chỗ kia ngắm một lát, hành trình không đến nỗi nào. Nhiều năm đã trôi qua, từ non nước đẹp tươi tới đại mạc cát vàng. Những thứ cần nhìn ngắm, gần như đều đã trông thấy cả. Này chỉ còn lại tẻ nhạt cùng vô vị mà thôi. May thay, Lý Thị Phong ít nhiều cũng biết chuyện trò cùng Du Diễu, lại chăm lo chu đáo, ngày tháng trên xe mới dần thú vị hơn. Từ ăn đến mặc, không gì không tỉ mỉ kỹ càng. Du Diễu tựa vào người Lý Thị Phong, ngồi trong xe dở xem sổ sách, kiểm kê cặn kẽ chuyến hàng chuyển lên Bắc Cương. Lần này hắn đã chuẩn bị ổn thỏa từ trước. Chỉ riêng trà xanh và ô long của Giang Nam đã chất đầy 3 xe, 70 cân cả thảy. Ngoài ra còn có các thứ san hô, ngọc trai của Đông Hải cùng gấm Tô Châu. Hàng phân ba cấp thượng trung hạ, song người hồ đâu phân biệt được. Bán cho họ lá trà thơm hương thanh nhã, họ cũng không cảm nhận được tinh hoa, chỉ chê giá hàng quá đắt. Người hồ ưa vị mãnh liệt, phải đem trà sao, ô long và đại hồng bào ra mới đủ tầm. Gấm tô cũng đa phần mang màu sắc rực rỡ, hoa văn cầu kỳ phức tạp. Lý Thị Phong, gấm tô 40 cuộn, tượng khắc gỗ 200 bức, chén sứ thanh hoa 3.000 chiếc. Ừ, Du Diễu liếc mắt nhìn danh sách. Son môi 3 hòm, 600 hộp, trà 3 xe, 70 cân, vải nhộm sáp 600 thước. Lý Thị Phong xem đi xem lại một hồi, kinh ngạc hỏi. Em mua nhiều đồ như vậy mà chỉ mất 800 lượng bạc ư? Du Diễu cười, bảo. Có mấy món còn mua đắt ấy chứ. Huỳnh cứ chóng mắt lên xem, ta làm sao kiếm một đống bạc lời về đi. Lý Thị Phong nói. Mấy thứ ấy tạm thời bỏ qua, sao lại có cả kim cương kinh với tâm kinh thế này? Du Diễu đáp. Mấy thứ này không dễ kiếm đâu, lần trước cũng nhờ duyên số đưa đường, ta mới có được hai bản khắc kim loại còn sót lại này, là do một vị đại sư tiền triều, tên là gì ấy nhỉ, ta cũng quên rồi. Lý Trị Phong, em định tặng cho Thái Hậu Bảo Âm ư? Du Diễu gật đầu, nhấc chiếc hộp đặt dưới ghế dài lên, bên trong có chứa hai quyển kinh Phật cũ nát, cùng một chuỗi Phật châu, xem ra đều có niên đại cổ xưa. Du Diễu định lấy ra cho Lý Trị Phong xem. Lý Trị Phong lại sợ không cẩn thận làm hỏng, vội bảo Du Diễu cất đi. Chuyến đi này hiển nhiên Du Diễu đã có chuẩn bị từ trước, biết phải tặng lễ vật ra sao. Sau khi duyệt qua một lượt hàng hóa, Lý Trị Phong liền yên tâm hẳn. Năm xưa, hoàng đế Triệu Mậu trọng đạo khinh Phật, phá dỡ chùa chiền, độc tôn đạo gia. Các vật như kinh Phật, trang hạt của triều đại trước được lão Thái Hậu mang cả tới biệt cung. Mà biệt cung khéo làm sao lại tọa lạc ngay trong mộ thành. Ngay trước lúc vào cung, Vô Diệu từng gặp một đám thái giám cung nữ dọn dẹp cung đình, đem vài tập sách cũ ra phơi nắng. Dự định cất vào kho sách, hắn đường lúc rảnh rang, liền tiện tay nhặt mấy cuốn đem đi. Nhủ thầm sau này về nhà, thỉnh thoảng phải đọc ít kinh Phật, giúp Lý Trị Phong giải trừ sát nghiệp. Tự bất ngữ quái lực loạn thần. Xưa nay Tôn Dư chẳng để những chuyện này vào mắt, Dù Diễu cũng không tin, vốn chỉ định cất giữ, tranh thủ đọc những lúc rảnh rang. Ai dè sau khi mang về, liền quên bẵng trong thư phòng. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua. Gặp dịp này, hắn liền mượn hoa kính Phật, mang tình tới Bắc Cương, tặng cho Thái Hậu Bảo Âm, vốn là người thờ Phật. Dọc đường đi, khí trời dần lạnh, ban ngày Du Diễu cùng Lý Trị Phong chuyện trò, đọc sách. Hắn lại không có thứ nào khác để đọc, đành lật dở mấy quyển kinh Phật ra xem, đọc hoài đọc mãi, lại mơ hồ thưởng thức ra điều gì đó, nhất thời lại không nỡ cho đi. Đã sắp cuối thu, đoàn xe lăn bánh qua lãnh thổ Trung Nguyên, Du Diệu kinh ngạc phát hiện những thành trấn nơi đây đã có người sinh sống. Chẳng còn cảnh sông núi hoang vu, đất cằn muôn dặm như trước nữa. Dưới sự thống trị của người Hồ, người Hán vẫn còn có thể sinh tồn, chỉ là thuế má thêm nặng nề, vợ con trong nhà luôn phải đối mặt với hiểm nguy mà thôi. Lúc đội buôn đi ngang qua huyện Hoàng, nằm ở phía bắc kinh thành năm xưa, thì vừa khéo đụng độ một toán người Hồ đang cướp bóc. Chúng đuổi theo mấy người đàn ông từ trong thôn chạy ra, thoáng cái đã kinh động tới Du Diễu. Người Hồ nghênh ngang quát tháo, bên ngoài còn thấy có người kêu hô cứu mạng. Du Diễu đang định xuống xe, lại gặp ngài Lâm Khoa đang tiến vào. Lâm Khoa tỏ vẻ vô cùng căng thẳng, khuyên Du Diễu. Thiếu gia, cậu đừng can thiệp. Du Diễu nghe những tiếng động vọng vào từ bên ngoài, nửa phẫn nộ, nửa xót xa. Đoàn xe lại từ từ lăn bánh rời khỏi huyện Hoàng. Du Diễu biết, dù xét về tình hay về lý, hắn đều không nên can thiệp. Đội buôn có đầy đủ công văn mà đi ngang lãnh địa của người Hồ đã chẳng dễ dàng gì. Không biết có bao nhiêu kẻ đang rình rập ngoài kia muốn cướp hàng hóa của họ. Giờ này nếu hắn cứu người, rất có khả năng sẽ liên lụy tới toàn đội buôn. Du Diễu nhắm mắt lại, vẫn nghe thấy từ tiết phía sau, vọng tới một tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng quát tháo ầm ĩ của đám người Hồ. Tiếng hùng nô, Lý Trị Phong nói. Du Diễu thở dài, nói. Chúng ta phải sớm ngày giành lại đất đai phương Bắc mới được. Đừng quá tự trách, chúng ta đang tiến hành việc ấy đó thôi. Lý Trị Phong an ủi. Ừ, Du Diễu mệt mỏi gật đầu. Càng tiến lên phía Bắc, tâm trạng của Du Diễu cũng ngày một nặng nề hơn. Mãi đến khi trận tuyết đầu mùa phủ sắc trắng lên những ngày thu muộn, đoàn người đặt chân tới Ải Lam. Đây là nơi Du Diễu thoát khỏi vòng vây quân thù ngày trước, bởi vậy ấn tượng rất sâu sắc. Lúc này có khá đông binh mã Thác Đác đóng quân tại Ải Lam. Lâm Khoa tươi cười hỉ hả, đút cho đám binh sĩ rất nhiều tiền bạc, còn chia bớt lương thực cho viên đội trưởng. Sau khi kiểm tra nghiêm ngặt xong, quân Thác Đác mới hầm hè cho họ đi qua. Xe ngựa của Du Diễu bị bọn chúng bới tung lên, đồ đạc ngổn ngang hỗn độn. Cũng may rốt cuộc cũng qua được cửa ải, hắn chỉ biết quay sang cười như mếu với Lý Trị Phong. Hết chương 62. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.